Ngạo Thế Đan Thần, chương 2320, Thần Hồn Cốt Cách. Góc truyện audio.com, GT. Hứa Du Tình lúc này khắp nơi bay loạn, nàng cũng vô cùng tuân thủ chính mình giả thiết quy tắc trò chơi. Nàng nói không chạy ra viện tử này thì sẽ không bay ra ngoài, nàng lúc này khắp nơi bay loạn chỉ vì để tránh cho bị Trầm Tường khóa chặt. Bởi vì nàng đã biết Trầm Tường có thể nhìn thấy tung tích của nàng. Rõ ràng cái gì? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Này không phải nàng bản thể, chỉ là thần hồn của nàng. Hơn nữa còn là rất cường đại thần hồn, xem ra cùng bản thể giống nhau như đúc. Trầm Tường nói ra, thần hồn có thể thích làm gì thì làm khống chế, có thể theo bản thể tâm ý biến thành đủ loại đồ vật, chỉ có điều này cần ở thần hải bên trong mới có thể hoàn thành. Nàng bây giờ có thể làm được là bởi vì nàng nắm giữ một loại bí thuật, chỉ cần thần hồn không rời xa bản thể cũng có thể như là ở thần hải bên trong thích làm gì thì làm biến hóa. Trầm Tường nói ra, nàng hiện tại cũng đã biến thành một mảnh lá rụng, trốn ở lá rụng trồng bên trong. Nguyệt Nhi nói ra, cái kia lại là thần hồn. Ta cũng nhìn không ra. Cái kia có biện pháp nào hay không tóm nàng? Đương nhiên là có, trảo thần hồn biện pháp tốt nhất chính là sử dụng thần hải đi bắt. Xem ra ta phải đem nàng làm nhập ta thần hải bên trong. Trầm Tường lặng lẽ cười nói. Hắn đã có một cái kế hoạch, hắn lúc này lẳng lặng bất động. Đồng thời chú ý Hứa Du Tình hướng đi, Hứa Du Tình biến thành lá rụng sau khi theo gió bay tới một mảnh trong bụi cỏ, sau đó lặng lẽ biến thành một cây tiểu thảo. Hứa Du Tình lúc này ám tự trách mình bất cẩn, nàng còn tưởng rằng Trầm Tường ở cuối cùng biết khó mà lui, nhưng không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên có nhiều như vậy thủ đoạn, bằng không nàng trước đó nói một cái thời hạn, như vậy Trầm Tường ở thời hạn bên trong không thể bắt đến nàng, coi như không cách nào thông qua. Này một chiêu cũng là nàng ỷ trượng lớn nhất, vì lẽ đó Trầm Tường phía trước thông qua nàng hai cái thử thách sau khi, nàng đều phi thường bình tĩnh. Nàng đương nhiên không muốn gả cho Trầm Tường, thậm chí là không muốn gả người, bằng không nàng cũng sẽ không dằn vặt ra công việc bề bộn như vậy đến, nhưng hiện tại nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nếu là Trầm Tường thật sự thông qua nàng này người thứ ba thử thách đến thời điểm nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt gả cho Trầm Tường. Hứa Du Tình tuy rằng không muốn, nhưng nàng nhưng phi thường có nguyên tắc cũng tuân thủ chính mình lời hứa, nàng xưa nay không vi phạm lời của mình đã nói. Huống chi Trầm Tường toàn thể điều kiện cũng không tệ, nàng cảm giác mình nhịn một chút vẫn là có thể. Ngay khi Hứa Du Tình suy nghĩ lung tung thời điểm, trước mắt nàng loáng một cái, đột nhiên đi tới một nơi xa lạ, này không phải nàng khu nhà nhỏ kia. Nàng đi tới một mảnh bãi cát bên cạnh, phía trước chính là mỹ lệ xanh thẳm biển rộng, vạn dặm bầu trời xanh bay mấy đóa bạch vân, mà ở sau lưng nàng là một mảnh mỹ lệ hoa hài. Ta nắm lấy ngươi rồi. Trầm Tường dựa theo trên bả vai của nàng, cười cợt nói. Ta, làm sao biến trở về đến rồi? Hứa Du Tình nhìn một chút thân thể của chính mình. Nàng lại đã biến thành hình người, hơn nữa này không bị nàng khống chế. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lẽ nào là... Hứa Du Tình bỗng nhiên cả kinh. Ta ở ngươi thần hải bên trong. Góc truyện audio.com. Hứa Du Tình nhìn chung quanh. Nàng lúc này ở một cái mỹ lệ phía trên hòn đảo nhỏ, phía trước chính là mênh mông vô bờ Lam Hải, liếc mắt nhìn qua vô cùng thư thái, cảm thụ cảm lạnh sảng khoái gió biển thổi vào cũng làm cho nàng cảm thấy mê say. Đây thật sự là ngươi thần hải. Hứa Du Tình có chút không dám xác định. Như Trầm Tường như thế một cái cường nhân, thần hải thế giới lại bình tĩnh như vậy, người như vậy lại là một cái theo đuổi cuộc sống yên lặng người. Trầm Tường gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hứa Du Tình. Hắn còn có đệ nhị thần hải, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đệ nhị thần hải mới là hắn chân chính thần hải. Ta nắm lấy thần hồn của ngươi, này có tính hay không là thông qua ngươi thử thách? Trầm Tường cười nói, dù sao ta không nắm lấy ngươi bản thể. Hứa Du Tình do dự một chút gật đầu nói. Xem như là thông qua rồi, ngươi đến cùng là thấy thế nào thấy ta, lại là làm sao phát hiện ta dùng chính là thần hồn. Này ngay cả ta cha đều không nhìn ra, ta ngẫu nhiên ngộ ra một loại bí pháp có thể làm cho ta tu luyện ra nhìn thấy bất kỳ hình thái năng lượng, vì lẽ đó ta cũng có thể nhìn thấy ngươi. Ta vừa bắt đầu cũng không nhìn ra ngươi dùng chính là thần hồn, ngươi cái này thần hồn xác thực rất kỳ lạ, cùng chân nhân giống nhau như đúc, hơn nữa trên người còn có thần cách lực lượng gợn sóng. Trầm Tường lúc này vẫn là không cách nào rõ ràng Hứa Du Tình là làm thế nào đến, bởi vì hắn có thể nhìn thấy Hứa Du Tình này thần hồn bên trong có cốt cách. Thần hồn tu luyện ra thân thể, sau đó lại đang thần hồn thân thể bên trong tu luyện ra cốt cách, như vậy chẳng phải là tương đương với đột phá 9 thần cách hạn chế. Chuyện của tôi nét. Vậy ngươi sau đó là làm thế nào thấy được? Đối với Trầm Tường loại này ngẫu nhiên tu luyện được bí pháp, Hứa Du Tình cũng hết sức tò mò, nàng dự định sau đó phải cố gắng hỏi một chút Trầm Tường, dù sao nàng hiện tại đã xem như là Trầm Tường thê tử. ta có thể biết ngươi ở biến hóa, mà ngươi ở biến hóa thời điểm không có bất kỳ năng lượng gợn sóng, hơn nữa ta nhìn thấy ngươi năng lượng từ đầu tới cuối đều là một cái hình thái. Này bình thường chỉ có thần hồn ở thần hải bên trong mới sẽ có hiện tượng bằng vào ta nhìn ra rồi. Thần hồn của ngươi rời đi thần hải cũng có thể như ở thần hải bên trong thích làm gì thì làm biến hóa, rất lợi hại nha. Trầm Tường thở dài nói. Ở Trầm Tường khống chế xuống, thần hồn của Hứa Du Tình cũng rời đi Trầm Tường thần hải. Thần hồn của Hứa Du Tình cũng biến mất không còn tăm hơi, sau đó cách đó không xa tòa nhà mở cửa, Hứa Du Tình từ bên trong đi ra, xem ra nàng bản thể cùng thần hồn giống nhau như đúc. Bản thể có 8 cốt cách, thần hồn có 5 cốt cách. Không biết nàng có thể hay không đồng thời sử dụng những này cốt cách, nếu là có thể thực lực của nàng cũng không yếu, nàng thần cách cũng có 100 viên. Trầm Tường hoảng sợ, hắn đột nhiên có chút cảnh giác lên, đây là hắn gặp được cốt cách nhiều nhất người. Ngươi đột nhiên sợ ta. Chấm. Hứa Du Tình bộ bắt được Trầm Tường biểu hiện, khẽ to mày. Ngươi là sợ ta nguyền rủa lực lượng, vẫn là sợ ta đổi ý đem ngươi giết. Ngươi có thể không cần lo lắng, ta Hứa Du Tình nói được là làm được, hiện tại ngươi đã thông qua ta thử thách, ta cũng đáp ứng gả cho ngươi, ngươi cũng là ta phu quân. Cái này, Du Tình, ta đã có mấy cái thê tử, ta trước tiên cần phải nói rõ với ngươi. Góc truyện audio.com, Trầm Tường ho khan hai tiếng, nói ra, không sao, ta sớm nhìn ra rồi. Hứa Du Tình tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng khẽ hừ một tiếng, sau đó hỏi. Thực lực của các nàng đều rất mạnh sao? Sẽ không có người mạnh như vậy, nhưng cũng không kém. Ta cùng các nàng tách ra một quãng thời gian, lần sau gặp lại đến các nàng thời điểm, các nàng nên trở nên càng mạnh hơn đi. Trầm Tường nói ra. Hứa Du Tình đi tới, vòng quanh Trầm Tường xoay quanh, cẩn thận nhìn Trầm Tường, nói ra. Ngươi còn tại cảnh giác ta. Tại sao, ta cảm thấy ngươi là ta đến tinh pháp thần vực gặp được mạnh nhất người, này thuần túy là ta bản năng phản ứng. Trầm Tường như nói thật nói. Tại sao cảm thấy như vậy? Bởi vì ta nguyền rủa lực lượng, nhưng trước ngươi thấy ta thời điểm không phải như vậy, ngươi có phải là phát hiện trên người ta cái gì? Hứa Du Tình hỏi tới. Nàng khá là lưu ý cái này. Cái kia tựa hồ là nàng bí mật rất lớn. Cách chương.